Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Chương 215. Trên máy bay chuyện lý thú. Trung, chưa từng nghĩ, chuyện này tại khoang thương gia bên trong náo động lên sóng to gió lớn. Một đám hành khách nhao nhao yêu cầu chụp ảnh chung. Cuối cùng thật sự là bận không qua nổi rồi. Đành phải để tiếp viên hàng không đứng tại khoang thương gia đằng trước. Mọi người cùng nhau vỗ trương. Sau đó phía sau biểu thị không vui. Bởi vì bọn hắn tại cuối cùng, cơ bản không nhìn thấy bộ dáng. Thế là tiếp viên hàng không lại lôi kéo Captain America chạy đến phía sau vỗ một trương. Trung gian biểu thị không có gì đáng kể. Bởi vì mặc kệ phía trước, ở phía sau, bọn họ đều là ở giữa. Hơn nữa cũng không khả năng chạy đến ở giữa lại đập. Lĩnh ban biểu thị nguyện ý muốn chụp ảnh chung. Một hồi lưu lại Facebook, thôi đặc hoặc là hòm thư vân vân phương thức liên lạc. Máy bay sau khi hạ xuống tự sẽ cho gửi đi đi qua. Captain America rất im lặng, nhưng cũng chỉ có thể cười. Cũng không phải không quen. Vừa mới trở thành Captain America, lúc ấy, chức trách của hắn không phải liền là cái di động quay chụp đối tượng sao? Thật vất vả chụp ảnh chung hoàn tất. Captain America cười hỏi, hiện tại ta có thể đi qua sao? Ta thật có đồng sự ở bên trong. Fuya xinh đẹp tiếp viên hàng không rất là khó xử. Thần tượng ta cũng không có lừa ngươi. Trong khoang hạng nhất xác thực đã đầy. Tự coi như ngươi đồng sự ở bên trong cũng không có khả năng thăng khoang thuyền. Vậy ta có thể đi hỏi một chút, có khả năng hay không thay đổi khoang thuyền? Captain America hỏi. À, Fuya muội tử đột nhiên cảm giác được. Captain America rất tốt, đáng yêu a. Hắn sẽ không cho rằng khoang hạng nhất người lại bởi vì tiền mà đổi được khoang thương gia a. Khoang hạng nhất chính là thân phận, không có tiền người cũng vào không được, đi vào đều cũng có tiền người. Đương nhiên sẽ không bởi vì một chút kia món lời nhỏ mà tự hạ thân phận đổi được khoang thương gia. Bất quá nàng vẫn là không muốn đả kích thần tượng trái tim pha lê. Mặc dù ta không cảm thấy người ở bên trong sẽ đổi đi ra, nhưng thực sự không được thần tượng có thể đem đồng nghiệp của ngươi kêu đi ra à. Ta nghĩ khoang thương gia người thật là vui lòng đi vào, chỉ cần không thêm tiền. Fuya tiếp viên hàng không cười nói, khoang thương gia là cái rất lúng túng vị trí. Bọn hắn cũng không phải rất thiếu tiền, nhưng lại không bỏ được lãng phí không cần thiết tiêu xài đi trong khoang hạng nhất giả tất. Cho nên, thêm tiền, bọn hắn chỉ sợ không vui. Cái này, chấm ngoặc kép, Captain America cảm thấy, Kino Marcus tên kia nhất định là sẽ không ra tới. Hơn nữa hắn cũng không muốn Peggy đi ra, chịu khổ chịu tội. Ta đi vào hỏi một chút đi. Vậy thì tốt, bất quá thần tượng sau đó, ta muốn đi xin ý kiến một chút khoang hạng nhất những khách nhân. Nếu như bọn hắn không đồng ý ngươi tiến vào lời nói. Kia, thực sự thật có lỗi, ta cũng không có cách nào. Fuya nhún vai, khoang hạng nhất xem như tương đối đặc thù khách nhân. Thân phận, tôn quý. Những người này bình thường không phải đại lão. Muốn người, chính là thần mã đại tổng tài. Chủ tịch, lại không chính là thổ hào. Phú nhị đại, bọn hắn loại người này. Để ý không phải tiền, mà là thân phận. Không có trải qua bọn hắn cho phép. Liền tùy tiện tiến vào lời nói. Sợ rằng sẽ bị coi là xâm phạm bọn hắn tự mình không gian. Trước kia liền có phát sinh qua, nào đó thổ hào bao xuống khoang hạng nhất sự tình, nguyên nhân chỉ là không nguyện ý người bên ngoài ngồi bên cạnh hắn. Đã hiểu, Captain America cười cười, trong khoang hạng nhất, Kino khẽ mỉm cười một cái. Thần ơi, ngươi đoán, Steven tên kia đang làm gì? Ta làm sao biết? Peggy Carter trợn mắt một cái, chiếc này Boeing lớn khách siêu rộng. Khoang hạng nhất đều là ba hàng, tả hữu sang bên chỉ có một hàng, trước sau tòa mặt đối mặt, ở giữa thì là ba cái chỗ ngồi song song ở chung một chỗ. Chỗ ngồi rất rộng rãi, rất thoải mái dễ chịu, lối đi nhỏ cũng rất rộng. Ta đoán hắn nhất định là đứng ngồi không yên, nghĩ đến muốn hướng khoang hạng nhất kháo. Peggy Carter trợn trắng mắt, ngươi là cố ý, không sai. Ta chính là cố ý, này làm cho Peggy Carter rất là kinh ngạc. Người này quá không muốn mặt, cái này thừa nhận, cũng không che lấp một chút, mang theo mỹ nữ đồng hành. Tự nhiên là khoái trăng, tìm theo đuôi đây coi là cái gì? Kino bĩu môi, Steven không phải theo đuôi. Peggy Carter quắc mắt, nhìn chừng chừng. Ok, ok, ta nói sai lời nói. Kino cũng không nghĩ gây Peggy sinh khí, nếu là đem nàng đuổi đi khoang thương gia, chẳng phải là muốn phòng không gối chiếc. Thật là tịch mịch nói. Đúng lúc này, tiếp viên hàng không Fuya đẩy cửa vào được. Các tiên sinh, các nữ sĩ, Captain America nghĩ muốn tiến đến. Không biết là có hay không? Nàng còn chưa nói xong. Ở giữa một cái tóc vàng người trung niên liền đột nhiên đứng thẳng lên. Dùng kia khoa trương hình miệng o nói. Ai? Captain America? Steve Rogers sao? Ấy, đúng thế. Fuya cười gật gật đầu. Mau mau, mời hắn vào. Ta đã sớm nghĩ đến gặp một lần hắn. Ấy, như vậy cái khác tiên sinh, nữ sĩ đâu? Ai nha, nào có cái gì cái khác tiên sinh, nữ sĩ, ta nói, cho phép hắn tiến đến, người cứ việc bỏ vào đến là được. Trung niên tóc vàng bức thiết hô, cái này, chấm ngoặc kép, thế nào, lời ta nói không dùng được à, người không nhận ra ta sao? Trung niên tóc vàng có chút không vui, tài đại khí thô à, trung gian ba hàng chín chỗ ngồi, đều bị hắn cấp bao rồi. Hắn tại hàng thứ hai ở giữa, còn lại tả hữu, trước sau 8 cái vị trí, tất cả đều là âu phục đen, mắt đen kính, rất rõ ràng là của hắn bảo tiêu. Có tiền, tùy hứng, tả hữu sang bên hai bên, cũng bất quá mới 8 chỗ ngồi, hắn một người liền chiếm một nửa. A, Kino hất đầu nhìn lại, cười, ta tưởng là ai? Vừa rồi đều không có chú ý. Đây không phải trăm sao? Marvel địa cầu trăm, hoặc kim đều có. Có trăm rất kỳ quái sao? Xem ra hắn còn không phải tổng thống. Ngô, Marvel địa cầu bây giờ nước Mỹ tổng thống là ai à? Thật đúng là không hiểu rõ qua. Không biết hắn có hay không cái ngực lớn con gái, gọi là Ivanka. Hai bên 8 người rõ ràng không dám phản kháng trăm. Fuya trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Thần tượng không cần mất thể diện. Vậy thì tốt. Như vậy, nàng vừa muốn xoay người, một cái thanh âm không hài hòa xuất hiện. Ta không đồng ý. What? Ai vậy? Lại có thể có người dám phản đối trăm, dám cự tuyệt Captain America. Fuya muội tử lập tức ném tức giận ánh mắt. Cái này không đồng ý âm thanh tự nhiên là Kino á. Peggy Carter rất phẫn nộ. Ngươi làm gì? Captain America là ai? Ta không biết. Kino lạnh mặt nói. Fuya lần nữa trừng lớn xinh đẹp con mắt. Ta dựa vào. Lại có thể có người không biết thần tượng. Cham cũng nổi giận. Bằng hữu, ngươi không nhận biết ta. Cham, ngươi tốt nhất im miệng. Nếu không ta đem ngươi ném đến Sahara đại sa mạc đi. Đến lúc đó, tự coi như ngươi đem con gái đưa cho ta, ta cũng là không thu. Kino lạnh lùng chừng chăm liếc mắt, sau đó hướng Fuya nhìn lại. Ngươi đi ra nói cho hắn biết, hắn cái này Captain America ta xem còn là đừng làm. Quá cho ta mất thể diện, liền biết hướng trong khoang hạng nhất chui. Khoang thương gia bên trong 6 cái chuẩn bị cướp máy bay đạo tặc. Hắn lại làm như không thấy. Thần mã, Trâm cũng không đoái hoài tới tức giận. Đặt mông ngồi xuống lại. Cướp, cướp, cướp, cướp máy bay. Fuya cũng ngây ngẩn cả người. Tiên sinh, người tại nói cái gì à? Peggy Carter càng là gương mặt chấn kinh. Nàng còn tưởng rằng Kino chỉ là không nguyện ý Captain America đến quấy rầy hắn. Thật có cướp máy bay, ngươi đi ra nói cho hắn biết, nếu như hắn giải quyết không được chuyện này, cũng khỏi phải theo ta, để hắn chạy trở về nước Mỹ đi, ta không có hắn như vậy cái phế vật học sinh. Kino mắng xong liền không lại để ý tới xinh đẹp tiếp viên hàng không rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.